Bá Tổng Xuyên thành pháo hôi thế thân sao? Chương 48, xúc động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 48, Cố Tinh ở trên đường nhớ tới, Bán Nguyệt rốt cuộc là ai, địa bà là Chu Duẫn Chi. Nguyên tắc chung, Lâm Chi Thư về nước sau từng đi Bán Nguyệt đi tìm Trình Đông Húc. Bất quá hắn không có động tới Trình Đông Húc, ngược lại bị Chu Duẫn Chi chế nhạo một đốn. Lại sau đó Tiêu Dẫn liền chạy tới, bởi vì Lâm Chi Thư chịu ủy khuất xuyên cớ, còn cùng Chu Duẫn Chi đánh một trận. Tiêu Dẫn thân thủ không thể so Chu Duẫn Chi, bị áp trên mặt đất ăn vài quyền. Chu Duẫn Chi bị một bên kinh hoàng thất thố Lâm Chi Thư xào đầu đau, đơn giản làm rõ Tiêu Dẫn thích chuyện của hắn. Cái này yêu thầm biến minh luyến, không khí nhất thời liền rất xấu hổ. Tiêu Dẫn nửa ảo não nửa chờ mong đi xem Lâm Chi Thư, người sau không thể tin tưởng lúc sau, xoay người chạy mất. Khi đó, Lâm Chi Thư còn không có cùng Trình Đông Húc ở bên nhau. Nhưng mà mặc kệ có ở đây không cùng nhau, Tiêu Dẫn làm thâm tình. Pháo hôi, nam nhị chú định sẽ không bị vai chính chịu tiếp thu, quả thực là cái viết hoa bi kịch. Trình Đông Húc lái xe lại mau lại ổn, ngạnh sinh sinh đem 1 giờ đi đường xúc thành 40 phút. Trên đường xem Cố Tinh trầm mặc không nói, chờ đèn đỏ thời điểm còn cầm hắn tay. Yên tâm, nhất định sẽ không có việc gì. Bán Nguyệt cơ sở tiêu phí rất cao, tương ứng, bảo mật thi thố cũng làm thực đúng chỗ. Cũng bởi vậy, hơn phân nửa đảo đều là chút có thân phận địa vị người. Trình Đông Húc kêu giám đốc lại đây, trực tiếp xem xét theo dõi. Ricoco cũng không biết chính mình ở đâu cái phòng, nhưng nói là lầu 3, khen ngược tìm rất nhiều. Nhìn đến theo dõi chung có chút quen thuộc cao béo thân hình, Cố Tinh ánh mắt lạnh băng xuống dưới. Cố Hải ở cách phát ghế lô ngốc nhàm chán, rốt cuộc không nhịn xuống, lại về tới 305 ghế lô. Hắn đem người nửa thiên nửa hống mang đến cấp anh em chơi, vốn dĩ không tính toán tự mình thượng thủ, sợ Cố Tinh tra được trên đầu mình. Chính là nghĩ lại tưởng tượng Cố Tinh sẽ vì mấy cái tiểu fan tìm hắn cha. Dù sao, trước sảng lại nói, chỉ là vô luận Cố Hải như thế nào hống, trong WC nữ sinh cũng không chịu mở cửa. Nếu là khác cửa hàng, WC nên đá cũng liền xong, chính là cửa hàng này lai lịch không tầm thường, hắn nhưng không nghĩ trêu chọc người kia. Cố Hải cáu giận mắng vài câu, hướng về trên sofa ba cái bị rót say chứng choáng nữ sinh đi đến. Xem hắn tới, Ngô Vĩnh Kiệt vẻ mặt đắc ý vỗ vỗ bên người nữ sinh mặt dương dương mi. Cùng nhau tới, Diệp An cầm bụng mặt ruột đều hối thanh, dãy giụa suy nghĩ chạy. Người buông tha ta đi, Cố Hải túm nữ sinh đầu tóc làm nàng ngẩng đầu thấu đi lên biên thân biên mắng. Khóc cái gì khóc, loại địa phương này ngươi cả đời cũng tới không được vài lần, đem ta hầu hạ hảo, không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Cố Tinh mở cửa chính thấy Cố Hải bắt lấy một nữ hài từ đầu tóc. Tối tăm ánh đèn hạ cậu liếc mắt một cái liền nhận ra cái kia sắc mặt thống khổ nữ hài tử, đúng là buổi chiều cười hỏi cậu có hay không đối tượng cái kia. Theo ở phía sau giám đốc nhìn đến ghế lô loạn tướng, phản ứng đầu tiên là đi xem Trình Đông Húc. Quán ba nam nữ hỗn loạn là thường có sự, nhưng thật ra vị này chủ nhân, ghét nhất ầm ĩ cùng ồn ào, nếu là một cái hầu hạ không chu toàn. Hắn không nghĩ tới, trước hết bùng nổ, nhưng thật ra vẫn luôn đi theo Trình Đông Húc bên người, nhìn qua trầm tĩnh lại ngoan ngoãn thiếu niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia thiếu niên sắc mặt lãnh đáng sợ, vài bước đi vào, nhìn đơn bạc nhưng một tay liền đem áp người nữ hài thân mập mạp xốc tới rồi trên mặt đất. Lúc sau, Cố Tinh một chân đá văng một cái khác thanh niên. Cậu dẫm lên sofa qua đi, một quyền nện ở trong một góc đem người nữ hài thoát chỉ còn nội y thanh niên trên mặt. Ngắn ngủi kinh ngạc lúc sau, giám đốc phản xạ tính muốn đi ngăn cản. Có thể tiến VIP bao, đều là có chút lai lịch người, tùy ý thiếu niên đánh người lại không ngăn cản, Bán Nguyệt sinh ý còn có làm hay không? Trình Đông Húc duỗi tay ngăn lại giám đốc khó hiểu xem qua đi, liền thấy nam nhân sắc mặt chút nào chưa biến, ánh mắt còn dừng lại ở đánh người thiếu niên trên người. Từ hắn đi, hậu quả ta tới gánh vác, ghế lô có thể thấy được tổng cộng 5 nam 3 nữ. Nam Cố Tinh chỉ nhận thức Cố Hải một cái, còn có hai cái nhìn quen mắt toàn bộ đều tấu một lần, trong lòng nghẹn khí mới tiêu chút, nhưng nghĩ mà sợ cùng hối hận lại như cũ quanh quẩn trong lòng. Cố Tổng từ nhỏ bồi dưỡng thân sĩ phong độ từ trước đến nay tôn trọng nữ tính, nhưng trước mắt trường hợp quả thực muốn đem cậu khí điên rồi. Nếu cậu không làm cái gì buổi họp mặt fan, này đó nữ hài từ nhất định còn ở chính mình quen thuộc địa phương sinh hoạt học tập không có trận này tai bay vạ gió. Nếu ở ngày thường, Cố Tinh cho dù thân thủ không tồi cũng không thể ở trong khoảng thời gian ngắn chế phục 5 cái nam nhân. Nhưng mấy người này đều uống say chứng choáng, ngày thường thể chất cũng chẳng ra gì, lại có vài phần chột dạ, giờ phút này liền bùn lầy giống nhau trên mặt đất lăn. Có một cái bò dậy, muốn chạy ra đi gọi người. Nhìn đến cửa có người, còn không có tới kịp mở miệng đã bị một chân đá trong bụng đạp trở về. Cố Tinh vớt lên trên sofa một kiện áo khoác, đem áo rách quần manh nữ hài tử kia bao lấy. Quay đầu an ủi phía sau vẻ mặt hoảng sợ nữ hài tử. Không có việc gì, Diệp An Cầm nhìn quen thuộc lại xa lạ thiếu niên, nước mắt mơ hồ tầm mắt nhỏ giọng lại kinh nghi. Cố Tinh, chờ thiếu niên trầm ổn trả lời, ta là, nàng nhào vào trong lòng ngực cậu oa khóc ra tới. Cố Tinh, ta thảo ngươi đại gia. Cố Hải khó thở tùy tay vớt lên một cái bình rượu. Cố Tinh đảo mắt xem qua đi, không nhúc nhích, giây tiếp theo Cố Hải bắt lấy bình rượu thủ đoạn đã bị Trình Đông Húc ninh tới rồi phía sau. Người sau nhìn thoáng qua Cố Tinh, không nói chuyện lại lui ra phía sau an tĩnh đứng. Trình Đông Húc đương một hồi trầm mặc ít lời tay đấm, giám đốc vào cửa sau đó lại đóng cửa, cảm thấy chính mình thật là mở rộng tầm mắt. Trình thiếu này thân thủ, không phải Trình thiếu nhiều ổn trọng người, nhất định là hắn hoa mắt. Trình Đông Húc nhìn bình tĩnh, nhưng kỳ thật rất muốn đem nhào vào Cố Tinh trong lòng ngực nữ nhân lôi ra tới. Chỉ là hắn biết như vậy không thỏa đáng, lại sợ Cố Tinh không cẩn thận chịu cái gì thương tổn, còn không thể không nhìn quanh thân khí áp bất chi bất giác liền rất thấp. Nhưng rõ ràng nỗi lòng không cao, nhưng trong lòng rồi lại giống chữ hỏa. Hắn gặp qua Cố Tinh rất nhiều mặt, lúc ban đầu nhút nhát, sau lại ngoan ngoãn, lại sau lại nhiệt tình quạnh quẽ, thẳng đến giờ phút này, bạo nộ đến thậm chí mất đi kết cấu, nhưng lại có lệnh nhân tâm động lương thiện cùng chính trực. Trên thế giới như thế nào sẽ có người như vậy? Ngụy trang nhút nhát rút đi lúc sau, quả thực giống cái bảo tàng, mỗi một mặt đều làm người mê muội đến hận không thể giấu đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trình Đông Húc không cấm may mắn, là hắn có được như vậy Cố Tinh. Cái gì hiệp ước kết thúc tuyệt đối không có khả năng. Diệp An Cầm khóc một hồi, cảm xúc ổn định rất nhiều. Cố Tinh thế mới biết nguyên lai các nàng nguyên bản là đi một cái mỏng có đặc sắc quán ba chơi, trong lúc đàm luận nhìn thấy chuyện của cậu, liền đụng tới Cố Hải nói là bằng hữu của cậu cấp đưa tới nơi này. Sau lại bị kia đám nam động tay động chân, Diệp An Cầm liền tìm cơ hội làm lá gan nhỏ nhất Rico câu trốn đi WC. May mắn Rico câu thông minh, biết gọi điện thoại cầu cứu. Đã xảy ra như vậy sự kỳ thật nhất nên làm là báo nguy. Cho dù Cố Hải vài người đều là có tiền có thế công tử ca, nhưng Trình Đông Húc ở lại là Chu Duẫn chi bãi, Cố Tinh biết chính mình chỉ cần tưởng, bọn họ một cái đều chạy không thoát. Nhưng hỏi mấy nữ hài tử ý kiến, vài người tuy rằng vừa hận vừa sợ, nhưng lại không nghĩ báo nguy. Báo nguy bị một lần lại một lần vấn đề này đoạn bất kham trải qua, có lẽ tương lai tin tức còn sẽ bị truyền ra đi, ở quê hương nên làm như thế nào người. Cố Tinh thở dài, nói tôn trọng các nàng ý kiến. Chỉ là cho dù Cố Hải vài người quỳ gối mấy nữ hài từ trước mặt cầu tha thứ, thậm chí hứa hẹn tuyệt bút bồi thường, Cố Tinh cũng không tin bọn họ. Nói miệng không bằng chứng, cậu kiếp trước gặp qua đồ vô sỉ, thêm lên đều đủ chỉnh hợp cái đoàn phim. Muốn thật cái gì đều tin, sớm bị người hố tới đáy cũng không còn. Trình Đông Húc liền thấy thiếu niên tùy tay xả quá một cái chỗ ở mặt trên ngồi, sau đó lấy ra di động. Lưu cái kỷ niệm đến đây đi, từng bước quá phiền toái, ngồi xổm một phách chụp ảnh chung cùng ghi hình, ta khẳng định đều sẽ thực dụng tâm, yên tâm. Cố Tinh nói, loại này nhược điểm, để lại thật là cuộc sống hàng ngày khó an. Nguyên bản còn mão kính, nghĩ xong việc điều tra rõ mấy nữ sinh lai lịch lại làm chút gì đó Cố Hải, ngồi xổm trên mặt đất không chịu dịch bước. Không đơn thuần chỉ là hắn, vài người khác cũng bất động. Có một cái còn khẩn cầu Cố Tinh, xem ở quá vãng giao tình thượng, thả bọn họ một con ngựa. Quá vãng giao tình, Cố Tinh cẩn thận đánh giá người nọ liếc mắt một cái, kết hợp nguyên chủ ký ức nhận ra tới. Cùng Cố Hải cấu kết với nhau làm việc xấu khi dễ quá nguyên chủ người sao, giao tình còn rất đặc thù. Cố Tinh cũng không vô nghĩa, dù sao có sẵn mau lẹ thủ đoạn. Cậu xoay mặt đi xem Trình Đông Húc, chớp mắt, Trình ca chi cái thanh, bàng quan toàn bộ hành trình giám đốc, hiện tại người trẻ tuổi, lá gan đều như vậy vì sao? Sau đó, giám đốc liền thấy bị kêu đến nam nhân, khẽ lên tiếng. Vui cống hiến sức lực, nghe giống như còn phá lệ xô IG xứa IG. Trình Đông Húc cất bước lại đây, khom lưng lại thẳng khởi. Hắn kéo cái công tử thân khí chất thập phần không hợp nhưng cùng Cố Tinh giống nhau chỗ, song song ngồi. Chỗ quá lùn, Trình Đông Húc một đôi chân dài chỉ phải ủy khuất ba ba khúc. Nhưng hắn sắc mặt lại gợn sóng bất kinh, có một loại lệnh nhân tâm kinh run sợ áp lực. Không lục cũng có thể, sau đó các vị trưởng bối lại đây cùng các ngươi lục cũng càng náo nhiệt một ít. Cố Hải vài người, không có tư cách tiến đến Trình Đông Húc trước mặt bao gồm bọn họ trưởng bối. Nhưng Trình Đông Húc là ai cùng với tên này đại biểu cho cái gì, bọn họ lại là minh bạch càng minh bạch chỉ cần Trình Đông Húc tưởng đích xác có thể gọi tới bọn họ trưởng bối. khi đó khả năng liền không đơn giản là quay video. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có lẽ còn muốn gãy chân đứt chân, thương tàn lục. Vì thế, mặt sau sự liền tiến triển thực thuận lợi. Trình Đông Húc ở một bên lặng im xem nhà mình tiểu hài nhi, nguyên bản chỉ vì đẹp mắt, sau lại đó là vì cậu xử sự phương thức đanh đá chua ngoa kinh tâm. Cố Tinh Trần thuật trình sự kiện, sau đó còn hỏi Cố Hải mấy người rất nhiều thập phần mấu chốt vấn đề. Mấu chốt đến ngày sau vài người phản thủy, chỉ cần cái này video ở đủ để ép tới Cố Hải vài người phiên không được thân. Chờ Cố Tinh lục xong rồi, Trình Đông Húc thuận miệng nói một câu. Chia ta một phần, dự phòng. Nguyên bản còn chuẩn bị xong việc nghĩ biện pháp từ Cố Tinh nơi này lấy đi video vài người. Cố Tinh muốn bồi thường, dùng video tuyệt hậu hoạn, lại hỏi mấy nữ hài tử còn có hay không cái gì yêu cầu. Chờ các nàng đều không có ý kiến, liền nói an bài các nàng hồi ngủ lại khách sạn. Tại đây phía trước cậu cùng mấy nữ hài tử bỏ thêm tư nhân số WeChat còn kiến cái đàn. Cậu dặn dò, có việc nhất định phải nói cho ta, không phải sợ. Vài người ngoan ngoãn gật đầu, may mắn lại nghĩ mà sợ. Nếu không phải Cố Tinh tới, các nàng có lẽ liền không chỉ là bị chiếm tiện nghi. Diệp An cầm chân thành nói, Cố Tinh ta có thể kêu ngươi Cố ca sao, cảm ơn ngươi, ta phấn ngươi cả đời. Pricoco cùng mặt khác hai cái nữ hài tử cũng nhìn chăm chú vào Cố Tinh, nhìn đến cậu gật đầu, vừa muốn khóc vừa muốn cười, cuối cùng đều biến thành cảm kích. Trong lúc giám đốc đưa tới mấy bộ đồ trang điểm, mấy nữ hài tử cẩn thận sửa sang lại quá, nhìn không ra cái gì khác thường lúc sau, mới đi theo Cố Tinh ra cửa. Trình Đông Húc đi ở mặt sau cùng, hắn nhìn đến từ trong WC chạy ra nữ hài tử kia, hỏi Cố Tinh cái gì, người sau lắc đầu. Hỏi chuyện chính là Ricoco, nàng nhìn đến cái kia khí thế thực dọa người vóc dáng cao nam nhân, giống như dắt hạ Cố Tinh tay, liền tò mò. Đó là Cố ca ngươi bạn trai, khách sạn cửa sớm đã bị xe, là Trình Đông Húc an bài. Lái xe Khương Phục nhìn nhà mình lão đại bên người thiếu niên, lộ ra hoài nghi nhân sinh thần sắc. Nói tốt Lâm Chi thư thế thân đâu, này một cái vô luận bộ dạng dáng người khí chất cùng với cùng lão đại xứng đôi độ, không thổi không hắc chỗ nào đều so Lâm Chi thư cường hảo đi. Này một phen lăn lộn xuống dưới, đã gần buổi tối 11 giờ. Cố Tinh nguyên tưởng rằng nên về nhà, rồi lại bị Trình Đông Húc dắt lấy. Người sau nhéo sau cổ cậu thân xuống dưới, tiếng nói thấp mà ách giống áp lực cái gì. Trên lầu có phòng, dừng một chút lại mang theo điểm cười âm, vẫn là ngươi tưởng ở trên xe. Cố Tinh, Trình Đông Húc lại giải quyết dứt khoát, vậy lên lầu, ở nhìn đến Cố Tinh hung hăng thu thập ghế lô mấy người kia khi, hắn liền có nào đó xúc động. Không chỉ là sinh lý thượng giống như chính mình máu cũng theo tiểu hài nhi chưa bao giờ lộ ra quá sắc bén cường thế, trở nên sôi trào đến tựa hồ muốn thiêu đốt. Hắn muốn làm trước mắt thiếu niên thuộc về ý nghĩ của chính mình, chưa bao giờ giống giờ phút này như vậy mãnh liệt. Đến nỗi ngày sau có thể hay không càng ngày càng nghiêm trọng, Trình Đông Húc không biết nhưng đã ẩn ẩn bắt đầu rồi chờ mong. Tiêu Dẫn ở phòng vệ sinh phun ra một hồi, đẩy cửa ra ra tới thông khí. Chợt hắn ánh mắt định ở quán ba cổng lớn tiến vào hai người. Húc ca, tuy rằng cách xa nhưng Tiêu Dẫn xác định Trình Đông Húc đang cười, nghiêng đầu đối bên người người cười còn thuận tay vỗ một phen người kia đầu tóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy thân mật tươi cười cùng động tác hắn chưa từng có gặp qua cho dù là ở 6 năm trước kia. Tại sao lại như vậy? Húc ca trừ bỏ đối công tác mặt khác thời điểm đều sơ lãnh đến gần như vô dục vô cầu người, nguyên lai ngầm đối Cố Tinh là cái dạng này. Kia không phải đối thế thân hoặc là bao dưỡng tiểu tình nhân có lệ cùng sủng ái. Cho dù chỉ là kinh hồng thoáng nhìn, cho dù quá xa, ngũ quan rất nhỏ biểu tình đều có chút mơ hồ, nhưng trực giác đã làm Tiêu Dẫn ngũ vị tạp trần. Tiêu Dẫn đã quyết định quên mất Lâm Chi Thư, một lần nữa bắt đầu. Nhưng đáy lòng giống phá cái đại động cho nên hắn hai ngày này vẫn luôn ngâm mình ở quán bar, dùng cồn cùng ồn ào náo động tê mỏi chính mình. Húc ca cũng từ bỏ Lâm Chi Thư sao? Vẫn là, hắn cho rằng chờ đợi kỳ thật chỉ là một người phán đoán. Trình Đông Húc nhận được Tiêu Dẫn điện thoại thời điểm vừa mới đem Cố Tinh đưa tới quán bar trên lầu phòng. Duẫn Chi riêng cho hắn lưu một gian phòng, hàng ngày quét tước nhưng cũng không làm khách nhân trụ, sạch sẽ vệ sinh hơn nữa là hắn thích trang hoàng phong cách. Trình Đông Húc cho rằng Tiêu Dẫn kêu chính mình ra tới uống rượu, đang muốn từ chối. Nhưng đối phương lại tựa say tựa khóc giống nhau. Húc ca cầu ngươi ta liền ở dưới lầu ta biết ngươi ở chỗ này, chúng ta thấy một mặt hảo sao. Tiêu Dẫn là cái ôn nhã bình thản người, để cho người lên án, đại khái chỉ có hoa tâm. Nhưng như vậy một người, hiện tại nói. Cầu, tự Trình Đông Húc vô luận như thế nào cũng phải đi nhìn xem, bảo đảm hắn không có gặp được cái gì việc khó. Chờ ta nửa giờ, hảo sao? Nếu là ta không có trở về, chính mình trước ngủ. Trình Đông Húc xin lỗi hôn hôn tiểu hài nhi môi. Có thể, Cố Tinh đáp ứng rồi. Bá tổng vội các không giống nhau, nhưng có thể ở hơn phân nửa đêm bước ra tám phần không phải việc nhỏ. Cố Tinh có chừng mực, vì thế đẩy ra hắn, đôi mắt lại nhịn không được hướng đối phương quần bị khởi động thật lớn một bao địa phương ngắm. Người xác định như vậy có thể đi ra ngoài. Trình Đông Húc giờ khóc giờ cười ấn tiểu hài nhi thâm nhập lại kịch liệt hôn một hồi ôm lấy cậu đem người đưa đến mép giường. Người ly ta xa một chút liền có thể. Hắn thối lui đến cạnh cửa, hít sâu, bình phục ít nhất 10 phút, mở cửa đi ra ngoài, cách chương.